Một nhạc fanfic TFBOY. Chương 6, Hoang mang. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Nguyên, Thiên Tỷ đi nhanh lên dê đốc có việc gọi hai e. Anh quản lý nói. Dạ, Vương Nguyên yểu xìu nói. Hôm qua là một ngày mệt mỏi của Vương Nguyên và Thiên Tỷ, vừa lên sân khấu là đã thấy Thiếu Thiếu đi một người đã vậy, trong khi đó là đang lo lắng và mệt mỏi nên mới cô có biểu cảm gì trên sân khấu. Ai ý vậy mà sáng nay báo lại còn đưa tin về hai cậu như vậy, thiệt là mệt hết sức. Hôm qua về đến nhà là hai anh em nói chuyện và lo lắng cô Bi Cây Tuấn Khải sao rồi vậy mà sáng nay vừa đến công ty là đã nghe dê đốc có VC cần gặp. Hai, Vương Nguyên lặng lẽ thở dài. Tại phòng tổng giám đốc, hai cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Các cậu có Bi Cây là tôi vừa lo lắng vừa phải phối hợp versus phía cảnh sát để tìm cho ra Toán Khải vậy mà các cậu còn làm như thế đối versus tôi ư? Chỉ có các cậu lo à, các cậu chỉ nghĩ cho bản thân MK thôi sao? Dạ thưa chúng em, cô cố ý ạ, chỉ tại tổng giám đốc cũng Bi Cây mà tin đó đối versus chúng em là quá SOS nên chúng em cô chấp nhận dược, mong tổng giám đốc hiểu cho tụi em ạ. Tụi em sẽ cố gắng hơn. Thiên Tỷ nói, được rồi, các em về phòng tập nhảy đi, nhớ đừng để như vậy nữa. Các em đừng lo lắng nữa, tôi sẽ kiếm Tuấn Khải về cho các em. Tổng giám đốc nói, dạ vâng, Thiên Tỷ và Vương Nguyên đồng thanh. Phòng tập nhảy, các em làm gì thế, đứng dậy tập coi làm như một MK các em buồn vậy hả? Làm như có MK các em mệt hả? Tụi chị cô lo lắng cho Tuấn Khải giống em sao? Chị dạy vũ đạo nói, tụi em BK là các chị lo, ai cũng lo, nguyên công ty này ai cũng lo, nhưng chúng em cùng tập luyện cùng ăn cùng ở bên nhau lâu lắm rồi, bây hát thấy Thiếu Thiếu có một khoảng cách chống chai ở trong tim và sự lo lắng cứ thấp thởm, cô BK ảnh đác ở đâu và có bị làm sao cô? Từ sáng đến HMN, kể cả dê đốc cũng mắng cũng chửi tụi em, đâu phải tụi em muốn chứ. Tụi em muốn ảnh bị bắt cóc lắm hả chị? Vương Nguyên HK chịu nổi tuôn ra một tràn và chạy ra ngoài. Từ sáng đến hát đi đâu cũng thất thần, vẻ lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Hết người này đến người kia chửi trong thâm tâm muốn hét lên, nhưng thật sự lúc đó Vương Nguyên đã cô chịu nổi và cắm đầu chạy ra ngoài, sau đó là Thiên Tỷ chạy theo. Nguyên Nhi à, Thiên Tỷ vừa nói vừa đi đến chỗ Vương Nguyên đắc ngồi. Thiên Tỷ cậu nhớ chúng ta đắc ngồi ở đâu cô? Nhớ chứ, Thiên Tỷ đáp, Thiên Tỷ nhớ đã từ rất lâu rồi, họ đã cô ra đây nữa. Đây là căn cứ bí mật do Tuấn Khải đặt đã in sâu trong họ. Đây là nơi chứa những kỷ niệm của họ trước khi debut và theo như Tuấn Khải nói thì em có thể nói lên hết lòng MK ở một nơi yên tĩnh như thế này. Hãy nói đi và em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lúc đó là trước ngày debut, họ đã đứng ở đó suốt buổi chiều để nói lên những câu hẹn ước và hứa cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn và đem nhiều bài hát hay đến cho MN hơn. Nhưng mà Tuấn Khải ơi, anh đác ở đâu? Suốt cả buổi chiều họ ngồi đấy suy nghĩ và nhớ lại những kỷ niệm của ba người bọn họ. Chiều hôm ấy mây đen kéo tới, gió lạnh và cơn mưa ào xuống giống như tâm trạng của hai người. Ở một nơi cây âu xa lắm, nghe cho kỹ, lát hồi ảnh có xuống nói đây là đồ ăn do tôi làm, nghe chưa? Vương Nhi nói, dạ, thưa cô chủ, đám người hầu đồng thanh đáp, anh nhà dậy gì anh, trời sáng lắm rồi đó, em nấu xóc hết rồi, anh xuống ăn nhanh cho nóng. Vương Nhi nhẹ nhàng nói, xuống trước đi anh làm VSCN đã. Tuấn Khải nói, dạ, Vương Nhi đáp, giả tạo quá mà ơi, trước thì nhẹ nhàng, sau thì tham hiểm. Ngồi vô bàn ăn, anh ăn cái này đi, anh ăn cái này nè, ngon lắm đó. Vương Nhi gắp lấy gắp để bỏ vô chén của Tuấn Khải. Được rồi, để anh tự gắp, em ăn đi. Tuấn Khải nói, dạ, Vương Nhi nói, ăn xuống xong, Nhi à, anh ra ngoài mua đồ cái nhé. Tuấn Khải nói, dạ cô được, anh nhà, anh cần gì cứ nói với người hầu, họ sẽ đi mua giùm anh. Vương Nhi nói, tại sao anh lại cô được ra khỏi nhà, anh chỉ đi mua chút đồ thôi mà. Tuấn Khải nói, Anh nhà anh mới bị thương chưa khỏe lại bây hát em có chút chuyện và em phải đi ra ngoài, cô đi với anh được nếu anh có chuyện gì thì em chết mất. Mắt rưng rưng, Vương Nhi nói, thôi nào đừng khóc mà anh sẽ cô đi đau nữa mà anh sẽ ở nhà đợi em về được chưa? Tuấn Khải nói giọng nhẹ nhàng, dạ vậy em đi một chút em sẽ về sớm và mua cái gì đó về cho anh ăn nha. Mặt tươi rói, Vương Nhi nói, chép sau sẽ ra sao mời các BN đón đọc. Thật ra Vương Nhi là AI mà bắt cóc Tuấn Khải của chúng ta và xin lỗi nha, dạo này bận học dữ quá KO ra chép MS cho các BN. Được, chắp tay, thứ lỗi, cách chương.